Ta đang viết truyện mới có tựa đề là You Are Me Everything, nhưng chưa xuất bản, và khi truyện này xuất bản AU sẽ thông báo ạ. Cam Sa các nàng đã ráng sức mà đọc những dòng tự kỷ này của AU ạ. Cách chương.